Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 88, chiến với nhện thiên tai 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quăng quả cầu lửa trên tay trái mình về phía con nhện mau chóng nhảy về phía bên phải để né quả cầu lửa đó. Trong lúc nó né, cậu vặn sức lao đến nơi đó đáp với một độ nhanh hơn gió, không phải nhắm ở đầu, thứ cậu nhắm chính là cái chân trái vừa chạm đất của nó. Bạc. Một âm thanh như một cục thịt vừa bị xẻ hay bị đâm, tuy vậy, nó không phải là cục thịt bị xẻ hay bị đâm, mà là cái chân trái của con nhện bay lên không trung sau đó rớt xuống. Dừng tốc độ mình lại vì sắp đâm phải tường, tuy vậy, không đồng nghĩa với cậu dừng tấn công. Tiếp tục vặn sức đạp đôi chân rồng xuống đất lấy đà, cậu tiếp tục lao đến từ phía sau với ý cắt bay đi dàn chân sau. Chưa kịp chạm đến, cậu đã bị nó đánh bay thẳng vào bức tường và ngã xuống, phun máu ra do áp lực cơ thể va phải tường. Nếu là người bình thường, có lẽ cậu đã bị gãy mất khúc xương kèm với việc gây sốc tim đủ để khiến bốc hơi rồi. Lại là một tiếng như cục thịt bị đâm, đúng là có cục thịt bị đâm thật, cục thịt đó là cậu. Vừa hồi phục lại và đứng lên, con nhện đã mau chóng phóng đến và đâm thẳng một cái chân nó vào cơ thể cậu. Đôi chân, cả bốn đều bị nó dùng bốn đôi chân của mình đâm như thể muốn khóa cử động cậu vậy. Cơn đau bị đâm ngay bụng chưa hết, bây giờ lại bay đâm vào hết cả tay lẫn chân, cùng một lúc những cơn đau được gửi đến dây thần kinh cảm nhận của cậu, đây là lần đầu tiên cậu phải chịu đau đến như thế này, thậm chí, nó bây giờ đang giữ cơ thể chỉ bằng một chân. Bỗng nó rút cái chân đang ghim vào bụng cậu ra đưa vào miệng nó và liếm, bỗng nó trở nên kỳ lạ, cả bốn đôi chân nó bắt đầu cử động, nó đang run lên. Ngon, quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá ngần quá. Không ai bên trong cậu nói cả, kẻ nói chính là kẻ đang đâm cậu, con nhện. Nhưng không quan tâm về việc nó có nói hay không, dù cậu có bất ngờ, nhưng có việc cậu cần làm hơn. Samak gọi tên kỹ năng, đáng lý cậu không định gọi, nhưng đó là một lời hứa với Zerbel, mỗi lần cậu sử dụng kỹ năng này, cậu phải gọi tên nó, cậu cũng chả quan tâm lắm nên cũng chấp nhận lời hứa, một phần là vì con bé phồng má nhìn cậu. Một đám khói đen bắt đầu hình thành ra bao phủ lấy cậu cùng con nhện, cùng lúc đó, một ánh sáng trên tay cậu phát ra, theo đó là một dòng điện to lao thẳng đến chỗ con nhện, cùng lúc đó, vô số con mưa băng lao đến con nhện. Dòng điện đả văng con nhện về phía sau, khiến con nhện phải rút cả bốn chân ra để đỡ lấy cơ thể bị đả văng về phía sau. Dòng điện đó quay về phía cậu, người đang nằm ngã xuống, dần dần dòng điện phai đi, bên trong nó là một chú sói màu trắng, đỡ cậu dậy, cũng là lúc các vết thương của cậu dần hồi phục trong khi các chân con nhện đang bị băng đông cứng. Xin lỗi vì con vô dụng, Papa. Người nói với cậu là Zerbel, cô chính là người bắn vô số cơn mưa băng về phía con nhện, cô chạy đến đỡ cậu dậy. Không sao, xem ra kỹ năng đó của cô không có tác dụng gì với con nhện nhỉ. Vâng, kỹ năng mà cả hai đang nói đến là Mind Control, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng đặc biệt của Zerbel, cô bé đã từng tiết lộ với cậu rằng kỹ năng đó của cô bé sẽ không hoạt động lên người đang bị kiểm soát bởi thứ gì đó, hay nó không có ý thức hoặc nó bị mất kiểm soát, và trong tình hình này, con nhện trước mặt cậu đang bị mất ý thức bởi cơn thèm ăn vô tận, thứ mà chỉ có một số quái vật dạng thiên tai sở hữu, bạo thực. Nó chỉ biến mất khi cơn thèm khát được thỏa mãn. Ucha Samak cũng vô tác dụng với nó, vì cậu cũng bị ảnh hưởng, người duy nhất không bị ảnh hưởng là ZB, tuy vậy cô bé lại chẳng thể giết nó bằng ma thuật của mình được. Cô bé được cậu yêu cầu trở về viên pha lê, vì cô bé không thể giúp được gì cậu, và lại ở đây cô bé cũng sẽ trở nên nguy hiểm nếu trở thành mục tiêu bị tấn công. Nhìn con nhện, nó đang cố gỡ những lớp băng đông cứng các đôi chân nó lại. Xem ra vẫn còn thời gian. Này, mày hãy nuốt những thứ này. Cậu nói với Shinobu, như đã hiểu, nó mở miệng ra về phía cậu, cũng là lúc cậu lấy trong kho không gian ra từng viên ma thạch và ném chúng vào miệng của Shinobu, cậu có tổng cộng 25 viên loại lớn, 35 viên loại thường và 10 viên loại nhỏ. Tuy vậy, cậu ném liên tiếp là 10 viên loại lớn vào miệng Shinobu, thật sự cậu muốn ném nhiều nhất có thể, nhưng thời gian đã kết thúc, con nhện đã gỡ xong các lớp băng đông cứng chân nó nhìn về phía cả hai. Nhìn về phía Shinobu, bỗng nó phát sáng lên và trở lại thành một dạng trứng, cậu thật sự không hiểu lý do vì sao, nhân lúc cậu đang suy nghĩ con nhện đấy lao đến chỗ cậu trái trứng Shinobu, tuy vậy, nó lại không quan tâm đến cái trứng, hay vào đó thứ mà nó quan tâm chính là cậu. Cậu tiếp né liên tiếp những đòn tấn công từ nó sau những kinh nghiệm rút ra. Kinh nghiệm thứ nhất, đừng trông mong nó sẽ gãy hết chân, bằng chứng cho việc đó, cái chân bị cậu cắt đã hồi phục một cách đáng kinh ngạc từ lúc cậu chém đứt nó đi. Kinh nghiệm thứ hai, đừng cố gắng đánh tay đôi với nó, thay vào đó hãy chạy và tung ra vô số ma thuật để tấn công nó, sau đó tìm cơ hội để tấn công. Kinh nghiệm thứ ba, cũng là kinh nghiệm cuối cùng. Sử dụng hết sức mạnh của mình, chờ đợi liệu Shinobu có tỉnh giấc hay không, sau đó sử dụng hình thái của mình cùng Shinobu kết liễu nó. Cách chương.